Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 595, đột phá. Khí Nguyên Trảm làm Valos tới gần Ma Bư Béo bên người lúc, chỉ thấy Bu phục chế Krillin tuyệt chiêu, mang theo lấy dồn dập tiếng xé gió, một mảng lớn thành hàng nguyên khí chém gào thét bay vụt mà đến. Bu ở chế tạo khí nguyên trảm đồng thời, thân hình bắt đầu khởi động, tốc biến ở Valos phía sau. Hắn tay phải run lên, một cỗ năng lượng hóa thành quyền ấn một dạng năng lượng, mang theo tê liệt lực lượng nện ở Valos trên người. Valos vốn là có chút thể lực chi nhiều hơn Thu, muốn không phải là có tín niệm cùng đột phá khát vọng chống đỡ, đã sớm gục xuống. Đi vào Bu bên người, Valos mệt mỏi phòng ngự lấy khí nguyên trảm, lại không nghĩ tới Bu sẽ vào lúc này mang đến công kích. Hắn ngạnh sinh sinh đích ăn nhất chiêu, trên vai bị quyền ấn cho đập ra một cái lỗ máu, cả người bị to lớn động lực đập ra mấy chục thước. Bu khủng bố ở chỗ hắn mỗi một lần giao thủ cũng có thể không bị thương tình huống bên dưới, đem đối thủ chiêu số cùng kỹ xảo hoàn toàn sao chép được. Cho nên coi như ở lực lượng của hai người cùng độ đều ngang hàng tình huống bên dưới, Bu đã chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Hơn nữa hiện tại Valos cùng lực lượng của hắn căn bản cũng không ngang nhau. Valos sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ vô số lần chiến đấu, cho nên chút thương nhỏ này đối với Valos mà nói còn không tính là cái gì. Thế nhưng lúc này xen lẫn mệt mỏi hắn, lại bị chút thương thế này đè ngược lại, che không ngừng chảy máu bả vai. Valos bàn tay dùng sức nhấn một cái, đem huyết quản gắt gao chế trụ, tiên huyết theo ngũ lưu chảy, nhưng bởi vì bàn tay khí co rút lại bộ phận cơ thịt mà ngừng lại. Mà đối diện Bu thiếu lần nữa phát bắt đầu công kích. Valos cố nén trên bả vai đau đớn, thân thể bay lên trời, cùng Bu công kích đổ vào ở một chỗ. Hai người chiến đấu khí chàng vô hạn kéo lên, người trước là phẫn nộ, người sau là không đột phá người tàn tật tâm niệm chống đỡ. Phanh, Valos ngực lần thứ hai bị Bu đánh trúng một quyền, trong miệng thốt ra tiên huyết, thân hình của hắn cực nhanh lui ra phía sau, mà liên tiếp công kích thì để Valos đều có chút không thể nào né tránh. Chỉ nghe rầm rầm rầm, âm thanh bên trong, Bu quyền cước liên tục trúng mục tiêu Valos, mỗi nhất kích tích chứa lực lượng đều đủ để tiêu hủy một ngọn núi. Valos bị đánh liên tục bại lui, hiển nhiên không cách nào ngăn cản đối thủ mạnh mẽ thế tiến công. Liên tục biến trúng mục tiêu Valos, chỉ cảm thấy trên người đã mất đi cảm giác đau, mí mắt dường như có nặng 10 triệu cân số lượng một dạng, trầm trọng vô cùng, tựa như một cái không chú ý, con mắt đã bị nhắm lại một dạng. Giữa lúc Valos không nhịn được, thân thể sẽ phải đi xuống thả hạ thấp thời gian, đối diện Bu đột nhiên bỏ qua công kích. Chỉ thấy Bu thân thể cấp tốc hướng về phía sau chợt lui mấy thước, híp nguyệt nha lại tựa như con mắt, trưng bày ra một cái để Valos phi thường thu tất tư thế, chắp hai tay đặt ở bên hông. Kamezoko, Valos trừng lớn con mắt, nhìn càng ngày càng gần lam sắc trưởng long, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại, sau khi xuyên việt một màn, hải tặc bên trong làm hải quân lúc biệt khuất, trong lúc vô ý khởi động thời không thần giới ly khai hải tặc một màn. Học viên Mặc Thị trong mang theo mọi người chạy trốn tử thể cái kia phút chốc, Digimon bảo long bên trong cùng chúng nữ kích tình, đấu la đại lục bên trong phân thân bất đắc dĩ, Hokage bên trong huyết mạch dung hợp, còn có đi tới Dragon Ball thế giới sau dã tâm, từng cái khuê lệ mê nhân nữ tử trong đầu, từng cái đi qua, dí dỏm Nami, bình tĩnh Robin, có chút khát máu Busujima Saeko, khả ái Kari, Sora, mê nhân Bielzer nữ thú, thành thục tính cảm bỉ bỉ đông, vũ mị mây Terumi, còn có trở thành hiền thê nương mẹ Chikai, trí tuệ siêu nhân Bulma, chỉ có là làm bạn ở Valos bên người nữ tử, lúc này đều từng cái từ trong óc hắn hiển hiện, muốn cùng với chính mình sẽ phải ly khai nhân thế. Nghĩ mất đi chính mình phía sau chúng nữ thống khổ dáng dấp, Một giọt ảm nhiên nước mắt từ khóe mắt từ từ lướt qua. Lúc này thời gian dường như định cách. Chỉ có cái kia hô hô tiếng gió thổi ở Valos bên tai thổi qua. Trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi. Valos nhìn gần oanh kích đến trên người của hắn, Kamezoko. Hắn lúc này cái gì đều buông xuống. Không có tranh đoạt hiếu thắng. Không có vì đột phá mà phiền não. Tâm tĩnh, hết thảy chung quanh sự vật tựa như đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Ngay tại lúc đó, làm Valos lòng yên tĩnh sau đó. Trong cơ thể thần lực, điên cuồng bắt đầu khởi động. Điên cuồng mà từ sông, đánh, lấy bên trong đan điền kiên cố bích trướng. Phong ấn tại bích trướng bên ngoài năng lượng cùng đan điền trung thần lực hình thành vây kín tư thế. Hai hai kết hợp, bỗng nhiên hướng trong đan điền quán thâu. Valos trên người dần hiện ra nói ô quang. Chỉ nghe oanh, một tiếng. Cầm cố ở bích trướng trong phong ấn thần lực. Trong nháy mắt đục lỗ nguyên bản bền chắc không thể phá được gông xiềng. Cùng trọng tu tinh thuần thần lực hội hợp, như sông bôn tập đại hải, hai hai thần lực lẫn nhau hỗn hợp, nguyên bản thần lực màu đen, theo hai phần thần lực dung hợp, trở nên ô quang lóe lên, đen tím bầm, không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ có một giây, e rằng đã qua ngàn vạn năm, làm Valos trong cơ thể thần lực màu đen, toàn bộ chuyển hóa thành càng thêm tinh thuần thần lực màu tím lúc. Một cỗ mênh mông khí thế nhất thời từ Valos trên người bay lên. Từng vòng tử sắc sóng gợn quay chung quanh ở Valos bên ngoài thân thể sườn. Như vòng phòng hộ một dạng đem Valos bảo hộ ở bên trong. Ma bư sở phát động Kamezoko thật giống như bị từ đó chia nhỏ một dạng. Theo Valos bên ngoài thân thể vòng phòng hộ chia làm lưỡng đạo. Từ hắn hai bên oanh kích tới. Hoàn thành đây hết thảy nhìn như thật lâu. Giới bên ngoài vẻn vẹn con là quá khứ mấy giây. Goku đám người chỉ thấy bị trọng thương Valos đang bị Bu, Kamezoko, đánh trúng trong nháy mắt khí. Thế thay đổi, cùng nguyên bản khí thế bén nhọn so sánh với. Lúc này Valos tựa như người bình thường. Hoàn toàn không cảm giác Valos trên người có bất kỳ khí tức. Nếu như không phải mắt nhìn, căn bản cũng sẽ không phát hiện lúc này liền Valos đứng trên không trung. Valos đứng giữa không trung, nhắm hai mắt, cảm thụ dưới biến hóa trong cơ thể. Sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tóe ra lưỡng đạo nghiện nhân tử quang. Hắn nhìn xuống người bị thương nặng chính mình, bất đắc dĩ thở dài. Tuy là đột phá, nhưng lúc này vẫn không thể chiến đấu. Hắn đã không có khí lực đi chiến đấu. Tuy là đột phá khác hắn thực lực đại tăng, thế nhưng mới chỉ có đột phá đối với mình thân thể còn không quen tất, hơn nữa mới vừa cùng Bu chiến đấu hết sạch thể lực. Cộng thêm chậm thân là tổn thương, đã để hắn thể xác và tinh thần mệt mỏi. Valos quay đầu liếc nhìn phía dưới Goku, mở miệng nói, hắn liền giao cho ngươi, ta không thể tái chiến. Goku gật đầu, cũng không nhiều lời nói nhảm, cất bước hướng Bu đi tới. Mỗi đi một bước khí thế trên người sẽ tăng cường một phần. Làm Goku đi tới Ma Bư trước người cách đó không xa lúc. Vừa vặn hoàn thành Super Saiyan cấp 2 biến hóa. Ta không đánh với ngươi. Ta đói. Ta muốn ăn cái gì? Làm Goku đi tới Bu trước người. Mới vừa đứng vững. Chuẩn bị cùng Ma Bư lúc chiến đấu. Đối diện Bu lại nói ra một câu để mọi người kém chút toàn thể té ngã thoại ngữ. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.